người chim, Tiết Tháo, các ngươi đâu mất rồi? Chương 91, diễn viên quần chúng tăng cao. Góc truyện audio.com. Tiêu Tiễn ngắt kết nối với quan tham mưu A, lại ấn ấn thông tin Black. Nhấn chọn tin thoại, y nhẹ giọng nói, thân ái, nhìn thấy ngươi vì chiến đấu tâm lực quá mệt mỏi. Ta nhưng cái gì cũng không giúp đỡ được. Ta rốt cục giác ngộ không sai. Ta ở lại chỗ này chỉ có điều là một phiền toái. Để ngươi phân tâm chăm sóc ta. Vì lẽ đó chính ta lái phi thuyền trở lại. Không cần để quan tham mưu A đưa ta. Hắn liền ở lại bên cạnh ngươi cố gắng làm trợ thủ đi. Không cần lo lắng cho ta. Ta tuy không có giấy phép lái xe, nhưng đến thời điểm có thể mở ra một nửa đường xá. Đã là tay già đời. Ta sẽ ở nhà chờ ngươi trở về. Nhất định phải thắng nha. À, hết pin rồi. Xem ra phải về đến nhà sạc pin. Tiêu Tiễn có chút ngạnh vị chát. Ngón tay ở chữ kết thúc do dự lâu. Rốt cục, y bổ sung ba chữ. Ta yêu ngươi. Kết thúc, cắt đứt tín hiệu. Tiêu Tiễn đi ra nhà vệ sinh dơ bẩn đơn sơ. Bên ngoài hơn 10 phụ nữ. Hai tráng hán, 6, 7 bé đang đợi y. Bọn họ đồng thời trông coi con tin. Tiêu Tiễn nhìn sang trời. Mặt trăng đã bị khuyết đi thành hình lưỡi liềm. Bầu trời lộ ra lam xám mê huyễn. Chậm rãi mông lung thành một mảnh. Black, ta tận lực, chúc ngươi nhiều may mắn. Tiêu Tiễn phát cho Black chính là tin thoại, mà không phải tức thời trò chuyện. Black thu được tin nhắn thì đang bề bộn đến xoay quanh. Bởi vì hắn phải an bài danh sách người ra trận ngày mai, 10 vs 10. 50 vs 50. 500 vs 500. Thậm chí có thể, sau khi ba chàng thi đấu, đàm phán vỡ tan, mọi người tan rã trong không vui, toàn quân đại diện đối kháng. Những thứ này đều là quân vụ khẩn cấp, 560 họ tên vị quân sĩ. Từng cái liệt ra, còn phải luyện tập đêm điểm binh. Một buổi tối thời gian quá ít, căn bản không đủ dùng. Buổi trưa, chờ Black rốt cục ở trong khe hở thi đấu tìm bóng người Tiêu Tiễn khắp nơi thì phát hiện Tiêu Tiễn không thấy. Hắn không thể ném đại quân đi tìm một người. Hắn phải ngồi chắc ở đài tư lệnh, tỉnh táo chỉ huy chiến đấu. Đây là chức trách của hắn. Vì lẽ đó theo bản năng mà mở ra bộ đàm, muốn xác định y ở đâu. Có thể y chỉ là trốn ở trong phòng bếp, chuẩn bị bất cứ lúc nào biến ra một đống ăn ngon cho hắn. Hoặc là y không muốn mắt thấy những thi đấu đánh nhau tay đôi máu tanh mà tàn nhẫn. Sau đó, hắn phát hiện một tin nhắn đã để lại 6 tiếng. Hắn nghe tin nhắn xong 3 lần. Trong lòng tình cảm phức tạp, một lời khó nói hết. Y nếu hiểu chuyện thật như vậy, lúc đó thì sẽ không đi ngược lại. Y nếu thành thật như vậy, liền không thể lần nữa làm ra nhiều chuyện ấu trĩ như vậy. Hắn y thật đúng là nam nhân như câu đố. Hơn nữa, bộ đàm có thể 3 năm không cần nạp điện. Nạp điện cũng chỉ cần thả dưới ánh mặt trời. Mặt trời có thể nạp điện. Tên đáng chết này lại còn nói muốn về đến nhà lại nạp điện. Y có nhìn sách hướng dẫn hay không? Cũng còn tốt, y cuối cùng bổ sung 3 chữ. Tuy rằng thanh âm kia quá nhẹ, hầu như nghe không rõ. Nhất định phải kề sát bộ đàm, lấy âm lượng mở đến lớn nhất mới có thể nghe được. Nhưng hắn vẫn là nhận ra được 3 chữ kia. Bởi vì 3 chữ này, Black thả xuống hết thảy hoài nghi, trong lồng ngực tràn ngập đấu trí cùng vui mừng, y cuối cùng vẫn là đáp lại hắn cầu yêu. Ở một giây lâm trận bỏ chạy sau cùng, đối diện Hổ Vương tương đối phiền muộn, tối ngày hôm qua Lâm Hạnh mấy người phụ nhân, đều bị gã giàn vặt ngã xuống, nhưng gã vẫn cảm thấy chút hờn dỗi trong lồng ngực không tiêu. Vẫn không có hạnh phúc. Hiện tại gã nhìn thấy Black ngồi chắc ở trên đài cao. Định liệu trước, còn lấy lỗ tai ghé vào bộ đàm bên, cười đến như đại ngu ngốc, thật buồn bực, lẽ nào hắn còn có thể thu được tin tức tốt gì hay sao? Lẽ nào viện binh của hắn hiện tại liền đến hay sao? Cái này không thể nào à, lại nói hiện tại khốc liệt 500 vs 500 thi đấu kết thúc. Song phương đều người ngã ngựa đổ. Ở đây 1.000 người cơ bản đều chỉnh thành người bệnh. Mang xuống từng người cấp cứu, băng bó, nhưng thành tích hạ xuống. lại là Blade bên kia thắng. Bởi vì 4 trận, bọn họ chiếm lĩnh 3 cái. Hổ Vương nắm tay, quả thực muốn lôi binh sĩ của mình, tận tích tụ ở giữa sân ngược đối thủ, ngược đến thoải mái a thoải mái. Không nhớ rõ chiếm lĩnh tài nguyên, gã đều giáo dục qua bọn họ bao nhiêu lần, một điểm tổ chức kỷ luật cũng không có. Hổ Vương quả thực quyền đều nắm biến hình, mãn cho rằng gã sẽ toàn thắng. Lúc 1-0 vi 1-0, gã không hề tranh luận, thắng, lấy 10 cái người chim của đối phương lông đều sắp rút trụi. Nhìn ra gã thoải mái cười to, gã sớm nói qua, ở sân đấu, người săn bắn bọn họ toàn thắng cái lũ người chim này. Thế nhưng lúc 5-0 vi 5-0, lại đánh cùng, bởi vì 50 người đối với 50 người thì, đã chú ý chiến thuật. Sách lược, cái nhóm người chim này tổ chức đến có bài có bản. Chết điểu 301 còn nắm cờ nhỏ tử ở phía trên vung vẩy tín hiệu. Quá ngốc thiếu mất, không phải là đánh nhau sao? Cho tới sắp xếp được bản thân rất cao thâm khó dò sao? Nói thì nói như thế, đánh đến cùng, kết thắng cục, cũng chính là trận 500 vi 500, đánh cho rất gian khổ. Tất cả mọi người đều bị thương. Không một may mắn thoát khỏi, máu nhuộm đỏ ở trên rơm dạ mới vừa thu gạt, người mỗi một bên đều có khoảng một nửa người trọng thương. Bầu không khí thoáng chốc nghiêm nghị lên, cừu hận ngưng tụ, như lập tức liền muốn bước ra mưa xối xả đến. Này đã không phải thi đấu quân tử, có thể chỉ cần một cái ánh mắt, liền sẽ biến thành dã thu quyết tử đấu tranh. Hổ Vương trừng mắt Blade, không nói gì, Blade lạnh nhạt sắp xếp người bệnh đi chữa trị. Bình tĩnh mà nhìn lại Hổ Vương, hai bên lẫn nhau rõ ràng trong lòng, hoặc là đàm phán, bởi vì hiện tại một thắng một phụ một loại, mọi người chưa phân thắng bại, hoặc là tiếp tục đánh, nhưng đánh tới đến hai bên liền muốn áp lên toàn bộ gia sản. Toàn quân để lên đi đánh, hai người đầu mày cuối mắt, ánh mắt chém giết, ngươi liền 2.000 binh, ta có 3.000 tinh nhuệ, nghiền ép ngươi. Hổ Vương trợn tròn hổ mắt, hung hăng, lắc đôi tráng kiện, xúy qua đỉnh đầu, ngươi có gan đến a, chúng ta chiến đến cuối cùng. Ngươi nên nhìn thấy binh lính của ta xương cứng bao nhiêu đi. Blade càng hung hăng, vỗ đôi cánh đen rộng lớn một vài, cuốn lên một luồng gió mạnh, phất động sóng lúa xung quanh, ngay ở hai người bất phân cao thấp, con mắt đều sắp trừng ma, thì quan tham mưu a xuất hiện, hơn nữa còn rất kiêu ngạo. Trên mặt đều bạo nở hoa, hắn vui dạo dược, thổi một cỡ lớn, đô đô dẫn theo một đám người, đi tới đằng sau đội ngũ Blade. Blade quay đầu lại, nhìn đội ngũ phía sau mình một chút, lớn mạnh thật nhiều, sau đó định thần nhìn lại, suýt chút nữa ói máu rời ạ, cái quân không chính này quy tạp quá mức đi. Không cẩn thận còn tưởng rằng là đội ngũ đón dâu đưa ma. Nhân thủ phân phối một nhạc khí. Có kèn đồng, có kèn sô ơ, có trống chiêng, có tiểu cổ, đàn accordion, nhị hồ, cây sáo, tiêu, hồ cầm, thậm chí còn có một người thực sự không nắm cái gì. Cầm trống bòi, đồ chơi này nhất định là hống tiểu hài tử chứ. Blade nhẫn nhịn toàn thân co giật, trừng mắt quan tham mưu a nhụ yến về tổ. Hướng Blade vọt tới, một mặt cầu biểu dương. Tướng quân, ta dẫn bọn họ đến trợ giúp ngài. Nhìn, hơn 1.000 người đây. Nhân số còn đang tăng thêm. Lại nói, tin tức tốt đều là 1 truyền 10. 10 truyền 100, bách truyền ngàn ngàn vạn. Tuyệt đối không nên nghi vấn mức độ 38 của nhân loại. Hơn nữa truyền một truyền liền đem tin tức đến bất nhạc diệt hồ. Biến thành thần thoại, chấm, khách mời tên lính quèn. Có thể đến 200 cân lương thực tin tức ở phía trên vùng bình nguyên này. Lấy tốc độ ánh sáng truyền bá, các lưu dân đói bụng lấy tốc độ nhanh nhất hướng về một đường lao nhanh. Như con chuột trên dây cót điên cuồng, bọn họ một bên không muốn sống, vội vàng đường, một bên cầu thánh mẫu Maria phù hộ, hy vọng có thể theo kịp chuyến, hy vọng đuổi tới đĩa bánh trên trời này. Lại như siêu thị nào đó muốn miễn phí phát trứng gà. Sáng sớm mở cửa cũng sẽ phát hiện không có chuyện làm bà A đàn ông suốt đêm xếp hàng đã xếp tới 10 dặm. Ở ngoài như thế, Check thì check Tiêu Tiễn bạn học ở lúc đàm luận giao dịch không có thiết chí hạn mức tối đa. Y không nói chưa 1.000 người coi như đủ, y nói càng nhiều càng tốt, chỉ cần người có thể đổi tới chuyến, chờ chỗ ấy tan họp, liền trở về tay không? Tình huống này là thế nào? Blake cắn răng hỏi vị tự chủ trương. Quan tham mưu à, chúng ta ít người. Đây là chúng ta duy nhất thể yếu. Thế nhưng hiện tại, xoay chuyển, quan tham mưu A trong mắt đơn thuần lộ ra ánh sáng hưng phấn. Hắn vì để chứng minh điểm này, nhảy lên đến làm thủ hiệu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lỗ tai đều đã tê dần. Những tên kia hét khàn cả giọng, chói tai, như bên trong bình địa sôi sùng sục, lại như mấy trăm chảo dầu đều chiên. Ngay cả hổ vương đều bị cái thanh âm huyên náo kia sợ đến hổ khu chấn động. Giời ạ, rất giống nhận 100 cô dâu. Chết 200 trà a, này chết điểu chơi cái gì thiêu thân. Blake cũng không nói gì. Hắn chỉ là con mắt chỗ trống mà nhìn hổ vương. Duy trì ở bề ngoài bình tĩnh. Dù cho lỗ tai tê dại, da đầu đau, trứng cũng rất đau. Hiện tại hắn cưỡi hổ khó xuống. Chỉ có thể lấy tịnh chế động. Cùng hổ vương chơi tâm lý chiến, mà hổ vương nhìn thấy mắt Blake bình tĩnh không lay động. Trong lòng thì càng thầm nói, hắn cũng biết đột nhiên có thêm một ban nhạc cực lớn. Là đội quân nhạc sao? Thật giống, nhìn phía trước những người kia ăn mặc quân phục, có thể nhìn ra sắp xếp lộn xộn, tư thế đứng, cũng không như quân nhân chuyên nghiệp a thế nhưng cách xa như vậy. Gã cũng nhìn không rõ lắm. Gã chỉ biết là Blake có hơn 1.000 viện binh, hiện tại hai người bọn họ nhân số ngang hàng. Thế nhưng, sự tình cũng không có kết thúc, cũng không có đình chỉ, bởi vì, nhân số còn đang tăng. Cách chương.